Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 75. Đan vực, này cũng là 3.000 đạo vực mảnh đất trung tâm đứng đầu đạo vực, từ Đan đạo Thiên Tông trưởng quản, đan vực đan đạo cực. Vì hưng thịnh, chính là luyện đan sư thánh địa. Có phong phú tài nguyên cùng luyện đan sư, đan vực tự nhiên mà vậy đến có thể bảo hộ này đó tài nguyên lực lượng. Đan đạo Thiên Tông không thể nghi ngờ liền có thực lực này, tuy nói đan vực so ra kém tiên tầng cổ vực, nhưng đan vực các loại tư nguyên so với tiên tầng cổ vực đều chút nào không kém. Tần Thiên nhìn này nói thiệp mời, 3.000 đạo vực người đều biết, đan đạo Thiên Tông cùng cực cả đời đều ở theo đuổi siêu thoát. Đại đế, bọn họ thế thế đại đại đều ở nghiên cứu như thế nào đột phá đại đế, đạt tới kia xưa nay chưa từng có độ cao. Nói vậy Đan đạo Thiên Tông đối Cửu Uyên trong vòng ma quan đã chú ý thật lâu đi. Lúc trước ở kia ma quan bên trong xác thật bộc phát ra viễn siêu đại đế lực lượng, nháy mắt khiến cho 3 vị đại đế mất đi sức chiến đấu, đến bây giờ Dương gia đại đế còn sinh tử chưa biết. Tần Thiên một bên vuốt hạ mị tóc đẹp, một bên tự hỏi, này ma quan trung bí mật hắn phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa loại đồ vật này nếu là thật sự kia làm này thế lực hoặc chủng tộc đại đế đột phá đến đại đế phía trên cảnh giới, kia đối. Hắn cùng hắn phía sau gia tộc tới nói đều không phải chuyện tốt. Tuy rằng hắn hiện tại mới thánh nhân cảnh, nhưng hắn cũng là có ác chủ bài đi tham gia mời, lần trước hệ thống khen thưởng hắn một trương đại đế thể nghiệm tạp. Có thể ở một canh giờ nội, tu vi đạt tới đại đế cảnh, đến lúc đó hắn mang theo mặt nạ lấy thiên đế thân phận đi tham. Thêm liền hảo. Hơn nữa Thượng quan Vân Hạc cũng sẽ đi, hắn cũng hy vọng có thể trợ giúp đến nàng, đi thông tri đế phi, ngày qua đế cung tập hợp. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Ngồi dưới đất rút vào Tần Thiên chân biên hạ mị gật gật đầu, liền đưa tin đến này nàng đế phi, làm các nàng ngày qua. Đế cung. Tiêu Dao kiếm tông trung. Lý Thi Bạch chính nằm nghiêng ở vân đỉnh một khối trơn nhẵn cự thạch thượng, nàng một thân bạch y tùy ý hỗn độn khoác ở trên người. Một tay cầm bầu rượu, một tay chống đầu, sắc mặt phiếm hồng, từ trong miệng phun ra nhẹ nhẹ mùi rượu. Thiên đế đại nhân đã lâu không tìm ta. Lý Thi xem thường trung hiện lên một mặt trống vắng, lần trước thiên đế đại nhân cùng nàng lộ ra thân phận, kỳ thật chính là Tần tộc. Thần tử Tần Thiên. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng nàng đối thiên đạo ái mộ cùng kính sợ, ngược lại theo thời gian trôi qua, thiên đế thân. Ảnh ở nàng trong lòng càng lúc càng lớn. Lý Thi Bạch lại rót một ngụm rượu, liền ở nàng suy nghĩ vạn phần thời điểm, đột nhiên trong đầu tiếng vọng khởi một đạo vũ mị. Phong tao chi âm. Thiên đế đại nhân có lệnh, sở hữu đế phi ngày qua đế cung tụ hội. Đây là Thiên đế đại nhân. Lý Thi mặt trắng sắc biến đổi, theo sau vui mừng ra mặt, nhiên đứng dậy, nàng toàn thân đều là kích động một trận run rẩy. Khoảng cách lần trước Thiên đế đại nhân xuất hiện, đều đã qua đi hồi lâu. Lần này, rốt cuộc lại có thể gặp được. Nàng cũng bất chấp chính mình này phút tùy ý hào phóng trang phẫn, dẫn theo Tử Hồ Lô, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Một màn này ở Thái Cổ Hoàng tộc nội cũng ở trình diễn. Phượng Hỏa cũng là thiên đế cung đế phi chi nhất, nàng phía trước là Thái Cổ Hoàng tộc Phượng Hoàng một mạch tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng mà lại một lần trong chiến đấu bị trọng thương, một thân tu vi ngã xuống số tầng, thả vô pháp lại tu luyện. Nguyên bản thiên chi kiêu tử lập tức biến thành mỗi người khinh thường phế vật. Cứ như vậy nàng yên lặng vượt qua nàng quãng đời còn lại, thẳng đến từ từ già đi, chờ chết hết sức, thiên đế xuất hiện ở nàng. Trước mặt, ban cho nàng đại đạo, giao cho nàng tân sinh. Mà nàng cũng khôi phục chữa trị, trọng nhặt mỹ lệ dung nhan, mà gia nhập thiên đế cung sau, nàng thiên phú cùng thực lực. Có chất tăng lên, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đạt tới thánh nhân vương cảnh. Này cũng làm rất nhiều Thái Cổ Hoàng tộc người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cũng lại lần nữa trọng dụng Phượng Hỏa. Nhưng bọn hắn không biết chính là, Phượng Hỏa bởi vì năm đó bọn họ lạnh nhạt cùng vô tình, sớm đã hận thấu Thái Cổ Hoàng tộc. Nàng hiện tại chỉ có một thân phận, Thiên Đế Cung, Đế Phi, Phượng Mẫu. Lúc này ở Thái Cổ Hoàng tộc trung, tụ tập rất nhiều chủng tộc đại năng, trong đó Phượng Hỏa cũng ở Cửu Uyên Ma Quan quan phục đến tộc của ta hưng suy tồn vong. Chư vị nhất định chớ có ra để sót. Tần tộc vẫn luôn đều đang nhìn chúng ta, nếu là chúng ta lão tổ xuất động quá nhiều, bọn họ nói vậy sẽ không đứng nhìn bên. Xem. Này các ngươi không cần lo lắng, Cửu Uyên Ma Quan đề cập siêu thoát đại đế bí mật, nếu là chúng ta Thái Cổ hoàng tộc có thể sinh một vị đại đế phía trên, chúng ta đây đem lại lần nữa quân lâm tru thiên, nhất thống thiên địa. Hội nghị thượng kịch liệt thảo luận, không đơn giản nhân tộc bên này, Thái Cổ hoàng tộc cùng với rất nhiều thần bí chủng tộc cùng thế lực. Đều ở đánh ma quan chủ ý, Phượng Hỏa lưng dựa ghế dài, một thân hỏa phượng vũ y, mỹ diễm lại cao quý, một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc trên dưới giao điệp. Ở bên nhau, đôi tay ôm ngực làm kia nguyên bản đã phi thường đầy đặn cực đại bộ ngực càng thêm đột ra. Nàng mắt đẹp tựa thiêu đốt thiên địa lò lớn, làm người không dám nhìn thẳng. Tần tộc bên kia ra tay ngăn cản, chúng ta nên như thế nào? Phượng Hỏa nhàn nhạt hỏi, thiên đế đại nhân cố ý công đạo quá nàng nhị sự kiện, một là lưu ý có quan hệ tần tộc tiêu. Tức, nhị là. Phượng Hỏa ánh mắt chuyển hướng một bên, nhìn về phía một vị đầu bạc thiếu nữ mỹ diễm vô cùng, giống như cả người đều ở tán, phát ra quang mang, một đôi hồ nhĩ lên đỉnh đầu thường thường thực đáng yêu đong đưa, đó là một loại mỹ diễm quyến rũ thanh thuần, mặt trắng như tờ giấy, môi hồng như máu, cười yểm như hoa. Đôi mắt tựa một hoàng u, thâm thanh đàm, ba quan liễm diễm, tinh lượng nhiếp người. Tuổi không lớn, nhưng dáng người lại một chút cũng không thua với nàng, kia một đôi bộ ngực sữa đẩy đà no đủ, miêu tả sinh động, tế. Eo mông vểnh, đùi ngọc thon dài thẳng tắp không có một chút ít thịt thừa, toàn thân tìm không ra nửa điểm tì vết. Phượng Hỏa mắt đẹp trung tinh quang lập lòe, này đầu bạc hồ tộc thiếu nữ chính là thiên hồ một mạch thánh nữ, chẳng những mỹ diễm có một không hai. Thực lực cũng khủng bố như vậy, chém giết hồ tộc ngũ say thiên kiêu, trở thành hồ tộc hoàn toàn xứng đáng truyền thừa người. Mà thiên đế đại nhân cố ý dặn dò quá nàng, ở Thái Cổ hoàng tộc, nhiều hơn lưu ý Vũ Băng Thiền, tất yếu thời điểm không tiếc. Hết thảy đại giới trợ giúp nàng. Hay là thiên đế đại nhân coi trọng nàng? Phượng Hỏa trong lòng không khỏi nghĩ đến. Phượng Hỏa, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Chúng ta kế hoạch chính là phái một bộ phận người kiềm chế tần tộc, nhiên. Sau chủ lực đi trước Cửu Uyên. Một người Thái Cổ hoàng tộc nam tử mở miệng nói, hắn nhìn về phía Phượng Hỏa trong ánh mắt tràn ngập ái mộ chi tình. Phượng Hỏa gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, cũng không có đang nói cái gì. Đột nhiên nàng đồng tử chấn động. Trong đầu vang lên hạ mị thanh âm, thiên đế đại nhân triệu kiến, đế phi tốc ngày qua đế cung. Tùy theo trên mặt liền hiện lên một mặt vui mừng, theo sau có mang lên một ít mặt hồng hào xấu hổ sắc, trên mặt kia bình đạm. Biểu tình đều nổi lên sáng ngời tươi cười, này một nụ cười mỹ diễm vô cùng, xem vừa mới nói chuyện tên kia nam tử toàn bộ. Người đều ngốc lăng ở, Phượng Hỏa ngay sau đó liền đứng lên, nói, chư vị, ta còn có chút sự muốn xử lý, liền đi trước. Nói xong cũng không quay đầu lại bay đi, chỉ để lại kia nam tử ái mộ ánh mắt. Ha ha ha, chúc mừng Lôi Ưng huynh, xem ra Phượng Hỏa đối với ngươi có ý tứ a. Một người đầu sinh hai sừng đổ mồ hôi tiện. Mộ nói. Ở Lôi Ưng nói xong lời nói, Phượng Hỏa liền biểu hiện ra cao hứng cùng xấu hổ sắc, đại gia tự nhiên mà vậy tưởng Phượng Hỏa đối. Lôi Ưng có ý tứ, sau đó thẹn thùng chạy trốn, Lôi Ưng bị nói nghe truyện.xyz. Cho rằng Phượng Hỏa những cái đó biểu tình tất cả đều là bởi vì chính mình, tức khắc liền cười. Lên. Lôi Ưng cùng Phượng Hỏa đều là Thái Cổ hoàng tộc trung tới đồng lứa cường giả, bất đồng chính là Phượng Hỏa bởi vì tuổi trẻ thời điểm biến thành phế nhân, mà Lôi Ưng vẫn luôn là thiên tài. Khi đó Phượng Hỏa già nua hấp hối, Lôi Ưng phong thái như cũ. Mà hiện giờ Phượng Hỏa dung mạo đổi phát, một chút tu vi chẳng những khôi phục còn một trở thành Thái Cổ hoàng tộc trung người đẹp nhất chi nhất, một ít liền nhiều rất nhiều người theo đuổi cùng a du nịnh hót người. Vũ Băng Thiền chống đầu, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Lôi Ưng, nàng có thể xem ra tới, Phượng Hỏa A-di trong mắt. Vui mừng cùng ngượng ngùng, căn bản là không phải đối với Lôi Ưng, mà là có khác một thân. Người kia là ai nàng cũng không biết, tìm thời gian đi hỏi một chút, nàng tuy rằng không biết vì cái gì, Phượng Hỏa A-di từ. Khôi phục tu vi sau, liền thường xuyên cùng nàng thân cận, hiện tại hai người quan hệ ở Thái Cổ hoàng tộc trung đã là phi thường hảo. Phượng Hỏa A-di đều có người trong lòng, ta người trong lòng khi nào mới có thể gặp mặt A, phu quân, Băng Thiền tưởng. Ngươi. Vũ Băng Thiền phiền muộn thở dài một hơi, sau đó cũng đứng lên, hướng các vị cáo lui sau, cũng rời đi, nếu không. Là nàng sư tôn không nghĩ tới, buộc nàng tới trên đỉnh, nàng mới sẽ không tới đâu. Bất quá cũng nghe tới rồi một cái về tần tộc tin tức. Phải nghĩ biện pháp đem tin tức này nói cho phu quân, làm hắn sớm làm chuẩn bị. Cùng loại tình cảnh, ở các đạo vực, bất đồng hoàn cảnh trung xuất hiện. Giờ phút này, từng đạo lưu quang hội tụ, đã tất cả đều xuất hiện ở Thiên Đế Cung bên trong. Trống trải rộng lớn thật lớn cổ điện trong vòng. 12 căn che trời cự trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, căn lập thiên địa. Từng đạo thân hình cũng là hư không đi ra, tiến vào tới rồi chủ điện bên trong, giây lát chi gian, nơi này đã tụ tập 6 người. Hồng Phấn Khô Lâu, Hạ Mị, Thiên Trì Thánh Mẫu, Giao Quang, Kiếm Tiên, Lý Thi Bạch, Phượng Mẫu, Phượng Hỏa, Cổ Nữ, Lê Cửu Nhi, La Sát Nữ, Cổ Nhu. 6 vị tư sắc khác nhau mỹ phụ nhân, 6 cụ thành thục gợi cảm đầy đặn thân thể mềm mại, mỗi người hơi thở đều so với ngày xưa đều phải mạnh hơn rất nhiều. Hơi thở càng thêm huyền diệu, linh khí càng thêm mênh mông khủng. Sợ. Trong đó Hạ Mị thực lực mạnh nhất, Thánh Nhân Vương hơi thở cực kỳ hùng hậu, thậm chí còn có chứa như vậy một tia mỏng manh đế uy. Tiếp theo chính là Giao Trì, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi, Cổ Nhu 4 người, ở Thánh Nhân Vương cảnh tu vi cũng là củng cố cường đại. Trừ bỏ một người. Tần Thiên nhìn về phía một bên quần áo bất chỉnh, đầy đầu phát ra. Một đôi tuyết trắng no đủ phong ngực đều lộ ra hơn phân nửa, mà, thả còn không có xuyên nội y, tuyết trắng da thịt như ngọc như tuyết, trong trắng lộ hồng, thậm chí đều có thể nhìn đến làn da hạ màu xanh lơ huyết. Quảng. Tất cả mọi người có điều tinh tiến, nhưng duy độc Lý Thi Bạch mới khó khăn lắm đạt tới Thánh Nhân Vương cảnh, tuy rằng cũng không tồi, nhưng cùng. Những người khác so sánh với kém xa. Xem ra người này vẫn là quá lười nhác, đến cho nàng một chút áp lực. Tần Thiên ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, mang theo tuyết trắng thông thấu mặt nạ, trên người hơi thở mờ mịt nhẹ đạm, rõ ràng cũng không có, bày ra cỡ nào hồn hậu khủng bố hơi thở. Nhưng mọi người, cảm giác thiên địa chợt một tỉnh, tiếp theo một cổ khủng bố uy áp buông xuống nơi đây, sơn hải rung động, hư. Không qua toàn, liền thiên địa đều vào giờ phút này đình trệ. Ở đây mọi người biến sắc, đồng thời quỳ xuống đất. Gặp qua Thiên Đế Đại Nhân. Cao giọng quanh quẩn, liên miên vang vọng. Từng đạo trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ cuồng nhiệt, từng đạo trong thanh âm lộ ra vô cùng tôn kính. Tần Thiên một thân bạch y, bình tĩnh ngồi ngay ngắn. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng thần văn, tác động khắp thật lớn hoang điện, tựa hồ thở dốc một chút, toàn bộ hoang điện đều ở ầm ầm vang lên. Tần Thiên nhìn về phía các nàng, bình đạm thanh âm từ hắn trong miệng vang lên. Có chuyện ta tưởng cùng các ngươi nói một chút. 6 vị đế phi ra Hạ Mị cùng Lý Thi Bạch, còn lại 4 người đều là cả kinh, bởi vì lúc này đây Thiên Đế Đại Nhân dùng. Không phải Ngô cùng Nhữ, mà là ta và ngươi. Tần Thiên tháo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung, cười nói, các vị tiền bối, ngoài ý muốn sao? Giao Trì, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi, Cổ Nhu nhìn đến Tần Thiên kia trương tuổi trẻ soái khí mặt, đều là sửng sốt, nhưng theo sau. Lại bình tĩnh xuống dưới. Này đến là làm Tần Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói, các ngươi không ngoài ý muốn các ngươi trong miệng Thiên Đế Đại Nhân, này. Thật là một cái tần tộc thần tử Tần Thiên sao? Giao Trì nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở Tần Thiên trước mặt quỳ xuống, nâng lên mắt đẹp nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt sùng. Bái cùng kính yêu chút nào không giảm, nói, mặc kệ Thiên Đế Đại Nhân là người phương nào, loại nào thân phận, chúng ta đều là Thiên Đế Đại Nhân. Đế phi, thề sống chết đi theo. Này nàng người cũng đều quỳ xuống, dâng ra các nàng trung thành. Nếu là không có Thiên Đế Đại Nhân, các nàng đã sớm chết già, các nàng sùng bái ái mộ Thiên Đế Đại Nhân, mà không phải này một. Cái thân phận, các nàng ái chính là người này. Tần Thiên gật gật đầu, kỳ thật ở các nàng tiếp thu hắn ban cho đại đạo, gia nhập Thiên Đế Cung kia một khắc, các nàng cũng đã thuộc về hắn. Tần Thiên nhìn về phía Lý Thi Bạch, những người này liền ngươi nhất lười nhác, ngay trong ngày khởi phạt ngươi kiên rượu. A. À, Lý Thi Bạch nhân đều choáng váng, rượu là tinh thần lương thực, một ngày không uống liền cả người không thoải mái. Thiên Đế Đại Nhân, không cần a. À. Lý Thi Bạch vừa định nói tốt, nàng trong tay tử hồ lô đã bị Tần Thiên nhíp tới rồi trong tay, Lý Thi Bạch vội vàng đuổi theo, một chút liền phát gục Tần Thiên trong lòng ngực, duỗi tay tưởng lấy về tử hồ lô. Tần Thiên một tay đem tử hồ lô cử cao, một tay đè lại Lý Thi Bạch vòng eo, làm nàng lấy không được tử hồ lô. Lý Thi Bạch cũng là một phương lão tổ, thục nữ dáng người đầy đặn vô cùng, một đôi thật lớn mềm mại bộ ngực sữa đè ép ở trên người, phi thường thoải mái. Ở hơn nữa Lý Thi Bạch trên người kia hỗn hợp mùi rượu mùi thơm của cơ thể, thực sự có say lòng người cảm giác. Ngươi hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, ở đêm Thánh Nhân Vương tu vi củng cố, sau đó chém giết một vị Thánh Nhân Vương, ta khiến cho ngươi uống rượu. Ô ô, rượu, ta muốn uống rượu. Thiên đế đại nhân, ta không uống rượu liền cả người không lực, làm không được. Nhiệm vụ A. Ngô. Lý Thi Bạch không thuận theo, một cái thượng vạn tuế thục nữ cư nhiên ở một thiếu niên trong lòng ngực giống cái tiểu nữ hài giống nhau làm nũng, Tần Thiên mặc kệ nàng, liền đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, hắn nhìn về phía này nàng người. Thiên đế cung gần nhất tình huống như thế nào? Tần Thiên thuận miệng dò hỏi. Giao quan lập tức tinh thần rung lên, hồi thiên đế đại nhân, thiên đế cung hiện tại đã danh truyền chư thiên. Tản uy danh. Nhiệm vụ phát tán lúc sau, chúng ta mấy người đều đi hướng các vực bên trong, có 28 thứ di tích tranh đoạt vì thiên đế cung sở. Đến, càng có 5 lần biên giới đại chiến, chúng ta cũng đều tham dự trong đó. Nói lên cái này, giao quan ngữ khí đó là khiếp sợ hưng phấn không thôi, nhìn Tần Thiên, nàng tự hồ muốn được đến Tần Thiên. Khen ngợi giống nhau, một đôi mắt đẹp kiều diễm ướt át. Thiên đế cung phát triển, đã là thế không thể đỡ. Tần Thiên gật gật đầu. Ta triệu tập các ngươi là có việc tuyên bố, bất quá phía trước nhìn xem các ngươi có hay không cái. Sao muốn bẩm báo đi? Giao quan cái thứ nhất đứng ra, thiên đế đại nhân, ta dẫn dắt thiên trì đã thống nhất chung quanh sở hữu thế lực, hiện tại thiên trì thánh địa đã là nhất lưu thế lực, trong đó có 5 điều linh mạch, 1 tòa đại hình linh quặng, 5 tòa cỡ trung linh quặng, 26 tòa loại nhỏ linh quặng, tại website nghetruyen.xyz. Linh trì nhiều đếm không xuể. Nói giao quan liền lấy ra một cái phi thường tinh xảo nhẫn trữ vật, nơi này có 3 tỷ thượng phẩm linh thạch, ta cố ý hiến cho thiên đế đại nhân. Tần Thiên sửng sốt, không nghĩ tới giao quan làm tốt như vậy, trực tiếp thống nhất chung quanh sở hữu thế lực, này trong đó tư. Nguyên cùng tài phú là vô lượng. Tần Thiên nhẹ nhàng nâng tay, giao quan trong tay nhẫn trữ vật liền bay đến hắn trong tay, hắn tuy rằng không thiếu linh thạch, nhưng này 3 tỷ cũng không phải số ít mục. Một chốc một lát hắn thật đúng là lấy không ra. Tần Thiên gật đầu nói, ngươi làm thật hảo. Được đến Tần Thiên biểu tình, giao quan có vẻ phi thường vui vẻ. Kế tiếp là này nàng người cũng đều hội báo trong khoảng thời gian này tiến triển. Trong đó, Phượng Mẫu cùng La Sát Nữ cung cấp tin tức đến là thực làm Tần Thiên để ý. Phượng Mẫu đem nàng ở Thái Cổ Hoàng tộc xuôi tai nói tin tức toàn bộ đều nói ra, cũng làm Tần Trời biết, quá. Cổ hoàng tộc cũng tính toán nhúng tay cửu uyên ma quan sự. Lại còn có sẽ chuyên môn phái người ngăn trở Tần tộc, mà La Sát Nữ mang cho hắn tin tức càng thêm kinh người. La Sát Nữ ở phía trước liền lẻn vào tới rồi Dương gia, nàng ở Dương gia biết được một tin tức. Dương gia phía trước đi trước cửu uyên tên kia đại đế không có chết, ngược lại từ cửu uyên nội hướng gia tộc truyền quay lại một cái tin tức. La Sát Nữ không biết này tin tức nội dung, nhưng Dương gia phi thường coi trọng. Đại đế cường giả đều hiện thân. Tần Thiên nghe xong mày nhăn lại, lần trước Dương gia, quên nói sơn, Phật quốc phân biệt phái số 100 triệu đại quân, 3 gã đại. Đế đi trước thảo phạt cửu uyên, kết quả cửu uyên nâng ra một khối ma quan, lấy đồng quy vu tận đại giới nháy mắt hạ gục mọi người, 3 gã đại đế. Cũng đều đồng thời mất đi sức chiến đấu. Có thể là quên nói sơn cùng Phật quốc tu đạo pháp cùng Phật pháp, đối ma khí có bẩm sinh chống cự ưu thế. Lúc này mới nhặt trở về một cái mệnh. Mà Dương gia vị kia đại đế, Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần trước khi rời đi gặp qua hắn, đã bị ma khí xâm nhiễm biến thành một cái xấu xí vặn vẹo ma vật, tuy rằng không có chết, nhưng cũng là sống không bằng chết. Đại đế cường giả là không dễ dàng chết như vậy, nhưng có đôi khi tồn tại không đại biểu người này còn ở hạ mị. Ngươi mau chóng đột phá đến chuẩn đế. Về sau thiên đế cung không có chuẩn đế hành sự nhiều ít có chút bó tay bó chân. Hạ mị tuân mệnh. Tiếp theo Tần Thiên còn nói thêm, lần này triệu tập các ngươi là có quan hệ cửu biên ma quan, đang đạo thiên tông đang thanh tử cấp. Chúng ta đã phát thiệp mời ta đi thăm dò ma quan. Thiên đế đại nhân, ngươi không thể đi. Nghe được là muốn Tần Thiên đi tham dự như vậy nguy hiểm sự, Giao Quan cái thứ nhất đứng lên, nếu là trước kia nàng không biết, thiên đế thân phận thật sự nàng còn sẽ không như vậy lo lắng, nhưng hiện tại biết thiên đế chính là Tần Thiên, kia Tần Thiên tu vi còn không có nàng cao, này đi Cửu Uyên còn không phải là chịu chết sao? Cái này các ngươi không cần lo lắng, cái này ta có biện pháp, thiên đế cung nổi tiếng 3000 đạo vực, ta đây cái này thiên đế cũng nên lên sân khấu. Tần Thiên cũng là có nắm chắc, hệ thống phía trước đã cho một trương đại đế thể nghiệm cuốn, cũng đủ hắn đi trước Cửu Uyên. Các nàng còn muốn nói gì, nhưng bị Tần Thiên ngăn lại, các ngươi trong khoảng thời gian này nhiều hơn chú ý Cửu Uyên cùng các thế lực lớn hướng đi, vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Là đế phi nhóm thấy Tần Thiên hạ đạt mệnh lệnh, cũng đều cúi đầu đồng ý, cái kia. Thiên đế đại nhân, ta có thể uống rượu sao? Lý Thi Bạch ở Tần Thiên trong lòng ngực, nhu nhược đáng thương nói. Nói. Tần Thiên ánh mắt phiết hướng trong lòng ngực, bàn tay to ấn ở nàng mông vĩnh thượng, nói, hoàn thành ta cho ngươi nhân vật, ngươi mới có thể uống rượu, không cho ngươi chẳng những không có uống rượu, ta còn muốn trừng phạt ngươi. Ô, như thế nào như vậy? Lý Thi Bạch liền kém khóc ra tới. Tần Thiên cười cười, nhìn về phía dưới đài này nàng người, thanh âm ôn hòa mở miệng nói, lần này Cửu Uyên hành trình kết thúc sau, liền khen thưởng các ngươi thị tẩm đi. Đa tạ thiên đế đại nhân. Đế phi nhóm đều cao hứng cảm tạ nói. Trong đó Giao Quan nhất hưng phấn, đều đương vài vạn năm lão sử nữ, thật vất vả thích thượng một người, tự nhiên là nghẹn đến mức khó chịu. Tần Thiên giải tán đế phi, chính mình cũng về tới quên nói sơn. Đãi Tần Thiên từ sương phòng trung ra tới, đã là tới rồi buổi tối, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một vòng minh nguyệt, tỷ. Tỷ đã sắp sinh sản, quên nói sơn sự đều đã giải quyết, hắn cũng không thể ở chỗ này đãi lâu lắm. Đại ca ca. Liền ở Tần ngày mới ra tới không bao lâu, một trận làn gió thơm liền phát gục hắn trong lòng ngực. Tần Thiên hạ ý thức duỗi tay ôm nàng bất kham nắm chặt eo nhỏ, nhìn trong lòng ngực nhỏ xinh mỹ nhân, cười nói. Tiểu bao tử, tiểu huyệt không đau. Đau. Vân Linh rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, một đôi tay nhỏ ôm Tần Thiên eo, tự hồ là đang sợ hắn không thấy. Giống nhau. Tần Thiên sờ sờ nàng đầu, Vân Linh mới 16 tuổi tuổi tác, phía trước tu luyện ngồi quên tâm kinh, đem chính mình biến thành một cái không hề cảm tình rối gỗ, hiện tại một lần nữa tìm về cảm tình. Nàng đối Tần Thiên ỷ lại thật giống như là vừa phá xác. Chim non nhìn đến người đầu tiên sẽ nhận làm nàng mụ mụ giống nhau. Vân Linh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng diện mạo là tuyệt đối mỹ nhân, màu đen tóc dài, mặt trái xoan, con ngươi giống như điểm sơn, thanh lệ tuyệt luân. Vân Linh ở Tần Thiên trong lòng ngực cọ cọ, nhỏ giọng nói, đại ca ca, ngươi có phải hay không phải đi? Tần Thiên gật gật đầu nói, ân, ta ở chỗ này đã đãi vài thiên. Trong nhà còn có việc phải chờ ta hồi. Đi. Khi nào đi? Ngày mai. Vân Linh trầm mặc một hồi, sau đó từ Tần Thiên trong lòng ngực xuống dưới, dắt Tần Thiên bàn tay to, đạm cười nói, kia. Đại ca ca chúng ta cùng đi tắm rửa đi, ta vừa vặn cũng phải đi tắm rửa. Đưa đến miệng tiểu nộn gà Tần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền gật đầu nói, ta đây liền bồi ta tiểu bao tử cùng nhau. Tẩy đi đi. Hai người tay nắm liền đi tới quên nói sơn tắm rửa địa phương. Lại là một chỗ suối nước nóng, này ao phi thường đại, tứ phía thiển trung gian thâm, thủy ôn vừa vặn tốt, nóng hôi hổi. Tại đây rét lạnh đêm. Vãn phao suối nước nóng thật sự là một đại hưởng thụ. Nhưng càng thêm làm Tần Thiên cảm giác ngoài ý muốn chính là, nơi này tụ đầy người, lớn lớn bé bé đạo cô đều ở suối nước nóng trung hoặc. Phao tắm hoặc rửa mặt hoặc chơi đùa, thật náo nhiệt. Bởi vì quên nói sơn là toàn nữ tu môn phái, sở hữu này chỗ tắm rửa liền không có tách ra, mà là tập trung đến một chỗ, đại gia cùng nhau tẩy, dù sao mọi người đều là nữ nhân, hơn nữa quên nói sơn cũng sẽ không có nam nhân đi lên. Vân Linh cùng Tần Thiên đi vào tới, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây. Là đường cùng Tần thần tử. Chúng đạo cô nhìn đến Tần Thiên sắc mặt đều không khỏi đỏ lên, ngày hôm qua kia một hồi ngàn đám người giao các nàng còn rõ ràng trước mắt, không? Ít người đều vây quanh lại đây. Trong lúc nhất thời Tần Thiên đã bị lớn lớn bé bé, đầy đặn nhỏ xinh vú cấp vây quanh. Tần thần tử, các ngươi cùng nhau tới tẩy đi. Đúng vậy, ta tới giúp ngươi thoát y. Ta cũng muốn thoát. Tần Thiên nhìn này đó trần trụi mỹ lệ đạo cô nhóm, thận bắt đầu ẩn ẩn làm đau, xử nữ huyết mâu, phản. Lúc là dùng ở xử nữ trên người, nhưng hiện tại quên nói sơn sở hữu xử nữ đều bị hắn cấp phá, không có xử nữ huyết mâu. Thêm vào phụng dưỡng ngược lại, hắn không biết chính mình có thể hay không đỉnh được. Mấy người ba chân bốn cẳng đem Tần Thiên cởi áo tháo thắt lưng, đãi cởi quần, chỉ thấy một cái mềm rũ xuống tới thịt heo. Bỗng ở giữa hai chân tới lui, nhìn thấy một màn này sở hữu đạo cô đều là mặt đẹp đỏ bừng. Quên nói sơn tự thành lập khởi liền luôn luôn không có nam nhân, nhưng nữ hài tử tới rồi nhất định tuổi tác, chung quy sẽ đối khắc phái. Tại website nghe truyện.xyz. Càng đừng nói đã nếm đến tính ái tư vị. Ngày hôm qua trường hợp quá loạn, rất nhiều người cũng chưa thấy rõ là thứ gì cắm tiến vào, hiện tại các nàng mới thấy rõ ngày hôm qua. Muốn các nàng lần đầu tiên đồ vật là cái gì dưỡng. Lần này Tần Thiên trước mặt cơ hồ đã không đầy người, Vân Linh cái này nha đầu đem chính mình quần áo cởi hết sau liền chết. Chết ôm lấy Tần Thiên cánh tay, bằng không nhiều người như vậy, vãn một chút Tần Thiên bên người liền tể đều tể không vào. Ngày hôm qua chính là thứ này cắm vào tới sao, nhưng ngày hôm qua rõ ràng cảm giác thực cứng a, này như thế nào là mềm. Một người tiểu đạo cô nhìn kia thật lớn côn thịt nghi hoặc hỏi. Tần Thiên cười nói, ngươi sờ sờ xem, một hồi liền biến ngạnh. Tên kia đạo cô vươn tay nhỏ cầm côn thịt, trong tay truyền đến nhiệt lượng làm nàng không khỏi kinh hô sinh ra, a, nóng quá. Vân Linh thấy vậy cũng duỗi tay sờ ở côn thịt thượng, hai người tay nhỏ ở côn thịt qua lại du tẩu vuốt ve, chỉ chốc lát. Côn thịt liền có ngẩng đầu xu thế. Nha, biến ngạnh. Như vậy đạo cô la lên một tiếng. Thật sự sẽ biến ngạnh a, hảo thần kỳ, đây là nam nhân côn thịt sao? Đừng tể ta a, ta cũng muốn sờ. Nghe thế căng các nàng dưới hán không có côn thịt thật sự sẽ biến ngạnh sao, này đó đạo cô nhóm đều muốn tới sờ soạn một chút. Tần Thiên cũng không ngăn cản, dựa vào suối nước nóng biên, một tay ôm Vân Linh kiều nộn thân hình, một tay tùy tiện tại bên người. Đạo cô nhóm trên người ngay sau đó vuốt. Đạo cô nhóm tuy rằng bị côn thịt phá thân, nhưng không có nhìn kỹ quá côn thịt trông như thế nào, lúc này đây đại đại tiểu. Số nhỏ trăm trương mặt đẹp đều vây quanh ở côn thịt trước mặt, từng đôi chân mềm tay nhỏ sôi nổi tranh trước khủng sau ở côn thịt thượng sờ soạn, mà côn thịt ở này đó trần truồng đạo cô nhóm. Vuốt ve hạ, sớm đã nhất trụ kình thiên, ngạnh cùng thiêu hồng gậy sắt giống nhau. Tần Thiên còn lại là an nhàn phao suối nước nóng, nhìn trước mắt các mỹ nhân, chỉ thấy này đó đạo cô da thịt tuyết trắng, ngọc. Nhũ tú đỉnh, eo thon tinh tế, kiều cổ phong long, cái gì loại hình, cái gì tuổi tác đều có. Qua, cứng quá. Hơn nữa hảo phỏng tay. Thứ này thật lớn, ngày hôm qua chính là lớn như vậy bỗng bỗng cắm vào tới sao. Khó trách như vậy đâu, cái này phía trước như thế nào còn có cái đầu a. Vài danh tiểu đạo cô đem mặt tiến đến quy đầu thượng, ngón tay nhỏ không ngừng ở quy đầu thượng chọc. Tần Thiên một đỉnh côn thịt nhảy dựng liền ở một người tiểu đạo cô trên môi đụng phải một chút, cười nói, cái này kêu. Quy đầu, chính là thứ này mới có thể phá vỡ các ngươi tiểu nộn huyệt làm côn thịt cắm vào đi. Nga. Mọi người phát ra thì ra là thế thanh âm. Kia phía dưới cái này hai trứng trứng lại là cái gì a? Nổi danh thiếu nữ đạo cô duỗi tay đem tinh hoàng niết ở trong tay, tò mò hỏi, đây là tồn trữ tinh tử địa phương, các ngươi biết cái gì kêu tinh tử sao? Tần Thiên nhìn về phía mọi người hỏi. Ta biết. Một người vội vàng đứng lên nhấc tay nói, trạm ra mặt nước, nàng kia kiều nộn tuyết trắng thân mình càng. Là hoàn toàn bại lộ ở Tần Thiên trước mặt, một đôi mượt mà kiều nhũ càng là nhảy dựng phi thường có sức sống. Ngươi nói xem, cái gì kêu tinh dịch? Tần Thiên nhìn về phía nàng nói. Ngày hôm qua Tần thần tử ở ta tiểu huyệt bắn quá, kia bạch bạch chất lỏng chính là tinh dịch đi. Tên kia đạo cô đắc ý, nói. Ngày hôm qua 1000 nhiều người, bắn ở ai tiểu huyệt tất cả đều là ngay sau đó, kia trường hợp thật sự quá rối loạn. Đáp đúng một nửa, kia xác thật là tinh dịch, nhưng các ngươi biết tinh dịch bắn vào các ngươi tiểu huyệt nội có ích lợi gì sao? Tần Thiên nhìn về phía mọi người hỏi. Sở hữu đạo cô đều là mắt to trừng mắt nhỏ, sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ngươi biết không? Tần Thiên nhìn về phía vẫn luôn ôm chính mình cánh tay Vân Linh hỏi. Vân Linh cũng lắc lắc đầu, nói, đạo tổ không dạy qua ta. Tần Thiên buồn cười lắc lắc đầu, Phó Hồng Trần nếu có thể giáo Vân Linh cái gì là tinh dịch, vậy thật sự có quỷ, ở gặp được chính mình trước, nàng cùng nơi này đạo cô nhóm không có gì nhị dạng. Tần Thiên, tinh dịch bắn tới các ngươi tiểu huyệt làm đại tác dụng chính là sinh tiểu bảo bảo. A. À, tên kia đạo cô cả kinh, sau đó đôi tay vuốt chính mình bình thản bụng nhỏ, nói, ta muốn hoài tiểu. Bảo bảo. Ngày hôm qua bị Tần Thiên nội bắn đạo cô nhóm đều không khỏi sờ hướng về phía chính mình bụng. Ngày hôm qua bị ta nội bắn người, các ngươi phải làm mẫu thân. Tần Thiên nhìn này đó thuần khiết đạo cô nhóm liền nhẫn. Không được muốn đậu đậu các nàng. A. À, ta mới 15 tuổi, liền phải đương mẫu thân sao? Ô ô ô. Làm sao bây giờ? Ta ngực tiểu nếu là hài tử sinh hạ tới không nải uống làm sao bây giờ? Sư muội ngươi đừng lo lắng, sư tỷ ta ngực đại, đến lúc đó ta giúp ngươi. Cảm ơn sư tỷ ngươi tốt nhất. Tần thần tử, ngươi muốn phụ trách, ta hoài ngươi tiểu bảo bảo, ngươi muốn cưới ta. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, những cái đó bị Tần Thiên nội bắn quá đạo cô nhóm một chút liền nổ tung, có cao hứng, có lo lắng, có thậm chí đều khóc. Quá có ý tứ, các nàng đều hảo đáng yêu a, khụ khụ, cũng không phải nhất định sẽ mang thai, bất quá yêu cầu thấy vậy mới biết được có hay không mang thai. Tần Thiên ra vẻ nghiêm túc nói, này muốn như thế nào kiểm tra a? Tần Thiên cười nói, các ngươi ghé vào bên cạnh ao nâng lên mông, làm ta kiểm tra kiểm tra. Những cái đó bị Tần Thiên nội bắn đạo cô nhóm đều mặt đẹp đỏ bừng, nhưng vẫn là nghe lời nói ghé vào bên cạnh ao, đem mông đối diện. Tần Thiên tức khắc trắng như tuyết non mịn mông liền chụp thành một loạt, Tần Thiên đứng ở các nàng phía sau, một cổ hào hùng không khỏi từ đáy lòng dâng lên, thuận tay liền bạch bạch bạch ở trước mắt bốn cái đạo cô tuyết đồn thượng cắt đánh một cái tát. Tức khắc làm các nàng a la hoảng lên. Ô ô, đừng đánh ta mông, ta cũng không có làm sai cái gì a. Ở quên nói sơn, các nàng phạm sai lầm, trưởng lão đều sẽ đánh các nàng mông, thấy Tần Thiên đánh các nàng mông, các nàng còn tưởng rằng là chính mình làm sai cái gì, Tần Thiên ở trừng phạt các nàng. Tần Thiên tức khắc không biết nên khóc hay cười, này mấy cái đạo cô căn bản không biết nhiều như vậy tuyết trắng mông song song dựa vào cùng nhau là cỡ nào mê người cảnh tượng, không đánh một chút vẫn là nam nhân sao? Hắn trấn an nói, không có, là bởi vì các ngươi mông quá xinh đẹp, làm cho ta nhịn không được tay phải thử một chút này. Mông co giãn. Các nàng vừa nghe, tức khắc mặt đẹp đỏ lên, kia sắp khóc biểu tình lập tức biến thành xấu hổ mang tiếu hình dáng. Tần Thiên đứng ở nàng phía sau, ngón tay nắm nàng hai mảnh trơn trượt cánh mông, hướng hai bên lột ra, làm bên trong đạm phấn. Màu đỏ cúc hoa cùng điểm điểm thưa thớt âm mao nộn huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới, kia đóa rung rẩy mà tiểu cúc hoa co rụt lại một khai mà. Nở rộ, đáng yêu không được, để cho ta tới kiểm tra một chút ngươi không có mang thai. Tần Thiên nói xong, cười xấu xa đem ngón giữa cắm vào ở thưa thớt lông tơ hạ nhục động ở hoạt nộn ướt át khang thịt loại nhẹ. Nhẹ mà quấy. Tên này thiếu nữ đạo cô mặt nháy mắt liền đỏ, nàng thân thể mềm mại bắt đầu rung rẩy. Mông nhỏ càng là lắc qua lắc lại, âm đạo càng ướt, phân bố ra đại lượng ái dịch. Nhưng nàng muốn biết chính mình có hay không mang thai, sở hữu liền cố nén trong cơ thể kia làm nàng suýt nữa hỏng mất xâm lấn cảm. Tần Thiên kia lại thô lại lớn lên ngón tay một chút cắm đến chỗ sâu nhất, bị ngón tay chiếm mảng âm đạo còn ở co rút lại. Những cái đó không có bị Tần Thiên nội bắn quá đạo cô đều thấu lại đây, muốn nhìn Tần Thiên là như thế nào thấy vậy mang thai. Qua! Ta chính mình cũng chưa nhìn kỹ quá ta phía dưới, nguyên lai lột ra bên trong là cái dạng này a. Rất nhiều đạo cô đều gật gật đầu, các nàng tu đạo người, tổng sẽ không có việc gì lột ra chính mình tiểu huyệt nghiên cứu đi, cũng không như vậy nhàn. Tần Thiên nghe vậy, cười xấu xa một tiếng, đem ngón tay từ sai nghe truyện.xyz. Sau đó ngón tay đè lại môi âm hộ hướng hai bên một phân, tức khắc phấn nộn mấp máy âm đạo liền ở mọi người trước mặt bị lột ra. Khi mấp máy nhục động, còn có dính liền ái dịch, thật giống như là một trương vô nha cái miệng nhỏ ở đóng mở. Nguyên lai bên trong như vậy phức tạp sao? Ta cũng giống nhau sao? Rất nhiều đạo cô đều cúi đầu lột ra chính mình tiểu huyệt, muốn nhìn một chút chính mình tiểu huyệt bên trong có phải hay không cũng là giống nhau. Tần Thiên lột ra môi âm hộ, nói, bên ngoài này phì phì chính là đại môi âm hộ. Tần Thiên nói liền chọc chọc tiểu huyệt biên thịt non thượng. Đại môi âm hộ. Nguyên lai này đó còn có tên sao? Có người tò mò hỏi. Đương nhiên, này đó đều là có chú trọng. Tần Thiên hiện tại đã là một bộ làm thầy kẻ khác dáng vẻ. Các ngươi đều lại đây, ta tới kêu các ngươi. Tần Thiên làm mọi người đều lại đây, hắn còn lại là bế lên trước người dẫu. Mông thiếu nữ đạo cô. Ngươi tên là gì? Tần Thiên tướng nàng ôm vào trong ngực hỏi, thiếu nữ đều cấp vừa mới bị ngón tay cắm một hồi lại bị lột ra tiểu huyệt bị sư tỷ sư muội nhóm xem, hiện tại trên mặt đỏ tươi. Diễm, lại dục lại mỹ. Ta kêu Hạ Hân. Hảo, Hạ Hân ngươi nguyện ý giúp ta làm sư tỷ sư muội nhóm nhận thức tiểu huyệt sao? Tần Thiên vừa nói, bàn tay to đã. Kinh duỗi nhập nàng kia mềm mại phần bên trong đùi, bàn tay to ở kia tinh tế lông tơ thượng nhẹ nhàng xẻo cọ. Ngô. Ta nguyện ý. Hảo. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, khiến cho Hạ Hân tiếp tục không lưng nâng lên mông, mà hắn liền ở một bên lột ra nàng mông. Cấp này đó tò mò đạo cô nhóm giảng giải. Vừa mới cùng các ngươi nói đại môi âm hộ, hiện tại nói tiểu môi âm hộ. Tần Thiên ngón tay nắm Hạ Hân kia hai mảnh môi âm hộ. Đêm này mở ra cấp mọi người xem. Ngô. Hạ Hân thân thể mềm mại rung lên, gắt gao cắn răng, này quá cảm thấy thẹn. Sau đó chính là này một viên ở mặt trên tiểu đậu đậu, cái này kêu âm đế, nơi này chính là phi thường mẫn cảm. Tần Thiên tay lại lần nữa hướng lên trên du tẩu, nắm âm đế. Hoa a. Tần thần tử. Nơi nào không được. A. Hạ Hân âm đế một bị Tần Thiên nắm, nàng chỉnh, cá nhân đều run rẩy lên, tiểu huyệt trung càng là phân bố ra đại lượng dâm thủy, liền thanh âm đều kiều mị rất nhiều. Thấy như vậy một cái tiểu đậu đậu là có thể làm Hạ Hân có như vậy đại phản ứng, rất nhiều người đều cúi đầu, sờ soạn khởi. Tới. A. Tức khắc tốc đến trên rỉ từ trong đám người truyền ra, một ít tuổi hơi đại đạo cô đã sờ đến chính mình âm đế. Một ít tuổi còn nhỏ, sờ soạn nửa ngày cũng không có sờ đến, tức khắc có chút khóc nức nở hỏi, Tần thần tử, ta. Như thế nào không có A? Tần Thiên an ủi nói, bởi vì ngươi còn nhỏ, âm đế còn không có hoàn toàn mọc ra tới, ngươi muốn lột ra môi âm hộ mới có thể xem. Đến. Nga. Nguyên lai là như thế này. Tần Thiên tiếp theo ở Hạ Hân nộn huyệt thượng khoa tay múa chân, cùng này đó thuần khiết ngây thơ đạo cô nhóm giảng giải tiểu huyệt cấu tạo. Cùng tác dụng. Ở hướng bên trong một chút này thịt thịt thông đạo chính là âm đạo, ở âm đạo mặt trên còn có một cái lỗ nhỏ, này. Là đi tiểu địa phương. Ở hướng bên trong chính là tử cung khẩu, ta lột ra điểm, các ngươi để sát vào xem. Tử cung khẩu nội chính là tử cung. Đây là trang tinh dịch địa phương, về sau nếu là có tiểu bảo bảo cũng là trước. Ở nơi này, đến lúc đó bụng liền sẽ biến đại. Âm đạo liền càng thêm đơn giản, là cất chứa côn thịt địa phương, ngày hôm qua ta côn thịt chính là cắm ở các ngươi âm. Lộ trình. Các ngươi đều đã hiểu đi. Đã hiểu. Mọi người cùng kêu lên nói, ở Tần Thiên nơi này học được tri thức quả thực là hưởng thụ vô cùng a, mà Hạ Hân mặt đẹp đã hồng muốn tích xuất huyết. Chính mình tiểu huyệt tại như vậy nhiều trước mặt bị Tần Thiên lột ra giảng giải, thật là mắc cỡ chết người. Ai nha, giảng mệt mỏi, cũng chưa sức lực xoa giặt sạch. Tần Thiên đi hướng trước, Vân Linh nha đầu này lập tức liền chui. Lại đây, Tần Thiên đại tay một vớt, liền ôm bốn vị mỹ diễm đạo cô. Làm học phí, các ngươi tới giúp ta xoa tẩy đi. Mấy người thẹn thùng gật gật đầu, không ngừng bốn người này, chung quanh đạo cô cũng đều sôi nổi trạm ra mặt nước. Nhất thời, gian đếm không hết trắng bóng mỹ nhũ liền lắc lư ở trước mắt hắn. Chúng ta đây cùng nhau giúp Tần thần tử tắm rửa sạch sẽ. Một người hô to nói, tức khắc toàn bộ người đều giơ lên trong tay. Khăn mặt, muốn cấp Tần Thiên xoa tẩy thân mình, tại đây cỡ nào Thiên ở chung xuống dưới, Tần Thiên lại là cho các nàng kể chuyện xưa, lại cướp đi các nàng lần đầu tiên, còn cho các nàng phổ cập tính tri thức. Hiện tại Tần Thiên ở các nàng trong mắt kỳ thật đã là thân nhân hoặc bằng hữu. Các nàng là đem Tần Thiên hoàn toàn đưa người một nhà, sở hữu các nàng đều thực phóng đến khai. Nhưng Tần Thiên cũng sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha này đó đạo cô, hắn ôm chặt trước hết từ lại đây đạo cô, đem nàng mỹ diệu vô cùng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, kia một đôi kiều nộn bộ ngực sữa gắt gao dán ở hắn rắn chắc ngực thượng, không cần dùng khăn mặt, trực tiếp dùng các ngươi thân mình tới thay ta xoa tẩy đi. Mọi người sửng sốt, căn bản không biết nên làm như thế nào. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, lấy quá một thân linh dịch, liền ngã xuống trong lòng ngực mỹ nhân trước ngực, sau đó tại đây vị đạo cô. Tiếng kinh hô trung đối với nàng vú thượng lung tung bôi, làm nàng bộ ngực sữa tràn ngập bọt biển, sau đó nói, khiến cho. Các ngươi vú thay thế khăn mặt tới giúp ta xoa tẩy đi. Vân Linh thực cấp lực đem một thân linh dịch bôi trên chính mình trước ngực, sau đó trực tiếp đem vú dán ở Tần Thiên, phía sau lưng, chậm rãi trên dưới phập phồng thân mình, thế Tần Thiên xoa khởi bối tới. Nhưng là nàng một tiểu nha đầu, như vậy cùng nam nhân da thịt kề sát không thể nghi ngờ là quá mức kích thích, mới ma vài cái, liền cả người phát run, cơ hồ muốn mềm mại ngã xuống. Tần Thiên cười nói, tiểu bao tử ngươi làm thực hảo, chính là như vậy. Mọi người nhìn đến đường đều làm gương tốt, các nàng cũng liền đỏ mặt, cầm một thân linh dịch bôi đến chính mình nhũ. Phòng thượng, sau đó vây quanh đi lên. Các nàng một chút liền đem Tần Thiên hoàn toàn vây quanh, hai cái ở phía sau hai cái ở phía trước, bốn đối đẩy đà tuyết nị ớt nhũ liền. Đè ở Tần Thiên trước ngực cùng phía sau lưng, không ngừng đè ép cọ sát lên. Sau đó hai người một người ôm lấy một cái cánh tay, đem tay nhỏ kẹp ở chính mình giữa hai chân. Cách vách kẹp ở chính mình nhũ. Trong phòng, trên dưới cọ sát xoa giặt sạch lên. Còn có người ghé vào suối nước nóng, dùng vú giúp Tần Thiên rửa sạch đùi cùng cẳng chân. Thực mau, Tần Thiên thân thể liền bị cọ đầy bọt biển, thoải mái đến hắn quả thực là muốn bay lên thiên nhiệt. Lúc này có người cầm côn thịt, dùng tràn đầy bọt biển tay nhỏ qua lại xoa tẩy, hỏi, này côn thịt cũng là. Như vậy tẩy sao? Hắc hắc, cái này liền có chú trọng. Tần Thiên nụ cười dâm đãng tiếp tục, nói, các ngươi trước kêu một ngụm nước ôn tuyền, sau đó ở dùng miệng ngậm lấy quy đầu, dùng đầu lưỡi ở trong miệng phối hợp nước ôn tuyền rửa sạch. Như vậy chú trọng a. Tiểu đạo cô gật gật đầu, sau đó lôi kéo mấy cái hảo tỉ muội cùng nhau ngồi xổm Tần Thiên. Dưới hán. Chỉ thấy một người đầu tiên là một đầu chui vào suối nước nóng trung uống một ngụm nước ôn tuyền, hàm ở trong miệng, sau đó liền nắm lên Tần Thiên côn thịt. Cái miệng nhỏ một trương liền đem quy đầu ngậm lấy, chậm rãi nuốt vào trong miệng, làm nửa thanh quy đầu tẩm ở ấm áp suối nước nóng. Thủy bên trong. Dư lại mấy người cũng là cúi đầu uống một ngụm nước ôn tuyền, hàm ở trong miệng, một tả một hữu dùng môi hôn lấy Tần Thiên côn thịt hệ rễ, làm ấm áp nước ao không ngừng từ nhỏ trong miệng chảy ra. Tần Thiên một bên hưởng thụ mỹ nhân mỹ nhũ xoa tẩy, một bên thoải mái làm vài vị mỹ nhân dùng cái miệng nhỏ cho hắn rửa sạch thịt. Bỗng, quả thực là thoải mái muốn mệnh, cuộc sống này thần tiên tới cũng không đổi a, dần dần mà cư nhiên còn nổi lên quy luật tới, hàm quy đầu cái miệng nhỏ tại website nghe truyện.xyz. Dùng bộ ngực xoa tẩy. Mệt mỏi, liền đổi một cái khác ngực đại, này nàng người nếu là ở một bên nghỉ ngơi. Quên nói sơn cái gì đều không nhiều lắm, chính là nữ nhân nhiều, từng vòng đổi mới xuống dưới, Tần Thiên cả người đều bị này nhũ lãng. Mông sơn sở bao vây. Côn thịt còn lại là không biết bị nhiều ít trương cái miệng nhỏ rửa sạch qua. Tần Thiên chân là hưng phấn vô cùng, thầm nghĩ, này quên nói sơn thật là một khối bảo địa, bất quá mỗi ngày như vậy, sợ. Là ta thận cũng khiêng không được a. Hảo sản, đều tẩy không sai biệt lắm, khiến cho ta dùng côn thịt ở giúp đại gia rửa sạch âm đạo đi. Hạ Hân phun ra côn thịt, mắt cỡ đỏ mặt, nhẹ giọng nói, Tần thần tử gạt người, ngươi đều nói âm đạo là dùng để bị. Côn thịt cắm, ngươi rõ ràng là muốn chúng ta thân mình. Vân Linh cũng ở dưới hán ngẩng đầu, nũng nịu nói, đại ca ca muốn nói, ta thực nguyện ý. Tần Thiên không khỏi vui mừng cười, cũng không vọng hắn vất vả dạy học, này đó thuần khiết đạo cô cuối cùng là hiểu được một ít lưỡng tính. Tri thức, hắn nhẹ giọng cười nói, đem mông chu lên tới, ta muốn thao các ngươi, hảo. Quả thực chính là nhất hô bá ứng, không đối là một hô ngàn ứng. Thực mau tất cả mọi người dựa vào bên cạnh ao song song nằm bò kiều. Khởi mông, trắng bóng mỹ mông dựa vào cùng nhau, tức khắc cấu thành một tòa từ mông dựng mà thành mông trường thành. Một cái mông dựa gần một cái mông, dọc theo suối nước nóng làm thành một cái vòng lớn, mà Tần Thiên đứng ở vòng trung bị mỹ mông. Cấp vây quanh. Nhìn vào mắt hết thảy đều là lớn lớn bé bé mông, Tần Thiên không cấm cười nói, ta đây liền từng bước thao. Đi vào. Ha ha ha. Hắn đi đến một người phía sau, đôi tay ấn nàng eo thon, đem cứng trắng như thiết côn thịt định tới rồi nàng hai chân chi gian, sau đó phần eo một đỉnh, côn thịt lớn liền phá thể mà nhập. Tiểu đạo cô cả người run lên, một tiếng kêu rên, mặt đẹp tức khắc liền phiên nổi lên xem thường. Này tiểu thân thể kia sẽ là Tần Thiên đồng đội, không vài cái ngay cả liền xin tha, cả người run rẩy, âm tinh phun trào bị thịt. Bỗng đưa lên cao trào đỉnh núi. Tần Thiên hôm nay nhiệm vụ phi thường gian khổ, hắn bị địch nhân vây quanh, yêu cầu nhanh chóng phá vây, trì hoãn không được, cho nên. Căn bản là không có dừng lại, hắn lập tức liền đổi tới rồi bên cạnh mông, côn thịt đột nhiên thọc vào nàng tiểu huyệt, hung hăng hướng chỗ sâu trong bên trong rất. Tiếng, thật lớn quy đầu đánh thẳng đến Tử Cung Tài ăn nói bỏ qua. Vị này tiểu đạo cô tức khắc một tiếng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cự chiến. Đương nhiên Tần Thiên cũng không phải là chỉ cần thao một người, mà là tay điếu cùng sử dụng, hắn ở cắm tiểu huyệt thời điểm, trong tay. Cũng hồi ở hai bên tiểu huyệt thượng âu yếm. Như vậy, thượng một cái bị thao người có thể ở mượn ngón tay tới hoàn toàn khoái cảm cao trào, mà xuống một cái phải bị, thao người cũng có thể trước đó dùng ngón tay làm tiểu huyệt càng thêm bôi trơn, hảo nghênh đón xuống dưới côn thịt. Tần Thiên ban một tiếng đánh một người mông phi thường mượt mà đạo cô mông một cái tát. Sau đó liền ấn nàng tế. Eo, côn thịt cắm xuống mà nhập. Tần Thiên này sảng khoái vô cùng, nhiều như vậy mỹ nhân mặt hắn một người nhấm nháp, mà hắn cũng là liều mạng tận lực thỏa mãn này. Mọi người. Lúc này này phiến suối nước nóng đã hoàn toàn biến thành một cái dâm quật, nơi này nhộn nhạo thiên kiều bá mị rên rỉ, đã. Phân không rõ là ai phát ra, này chỗ suối nước nóng ở vào một tòa núi cao dưới. Mà lúc này dưới chân núi suối nước nóng chính tái diễn này ngày hôm qua dâm loạn đại giao hội, mà đỉnh núi phía trên, đứng mấy chục người, chính quan sát dưới chân núi này dâm loạn một màn. Này Tần Thiên thật quá đáng, thật đem nơi này đương hắn hậu cung, ta muốn đi giáo huấn một chút hắn. Hướng Tuệ đạo trưởng. Nhìn dưới chân núi dâm diễn, đầy mặt phẫn hận, cũng không đợi những người khác đáp lời, nàng liền vọt đi xuống. Phó Hồng Trần chỉ là lẳng lặng nhìn cũng không có nói lời nói. Đạo tổ, này quên nói sơn sợ là thật muốn biến thành này Tần Thiên hậu cung. Một người đùi ngọc phi thường thon dài thẳng tắp. Trưởng lão đi đến Phó Hồng Trần bên người, thở dài nói. Phó Hồng Trần nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, việc đã đến nước này, này đã là quên nói sơn duy nhất có thể nghĩ đến làm. Pháp, hơn nữa các ngươi không phải cũng thực hưởng thụ sao? Chân dài đạo trưởng đỏ mặt lên. Nàng vừa nhớ tới ngày hôm qua Tần Thiên khiêng nàng chân dài, thật lớn côn thịt ở chính mình tiểu. Huyệt trung va chạm hình ảnh, trên người không khỏi liền cảm giác khô nóng vài phần. Ta, chúng ta không có. Thực hưởng thụ, đại trưởng lão cùng chúng ta nói, không thể bị loại này tình dục sở khống chế, không thể thần phục ở hắn côn thịt dưới. Phó Hồng liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nâng lên ngón tay chỉ vào dưới chân núi suối nước nóng, nói. Các ngươi nói đại trưởng lão là vị kia sao? Chúng trưởng lão theo Phó Hồng Trần ngón tay nhìn lại, phát hiện một cái mỹ diễm cự nhũ thuộc phụ đang bị Tần Thiên bẻ ra hai chân, bối dáng ngực bế lên trong ngực trung, thật lớn côn thịt không ngừng ở nàng tiểu huyệt trung tùy ý gian dâm, mà rất nhiều đệ tử đều ở một bên quan khán, thậm chí còn có ở cố lên khuyến khích. Đại trưởng lão cố lên a, không cần bại bởi Tần thần tử, chúng ta đều bại hạ trận tới. Đại trưởng lão thoạt nhìn không quá dịu a, giống như phải bị thao thất thần. Đại trưởng lão ngực thật lớn, kia ném động hảo có lực lượng cảm a. Hướng Tuệ một tay sau này ôm Tần Thiên cổ, một đôi đẩy đà dài rộng hào nhũ kịch liệt ném động, nàng lúc này đã sắp điên rồi. Tần Thiên ha ha cười, đôi tay bắt lấy nàng đại vú mạnh mẽ xoa nhẹ vài cái, nói, đại ngực đạo trưởng ngươi tiểu, huyệt thật là thoải mái, chẳng những ngực đại, huyệt cũng là hảo huyệt. Ha ha ha. Dứt lời liền lại bắt đầu đỉnh động eo, ở Hướng Tuệ kia tràn ngập lực đàn hồi nóng bỏng thân thể mềm mại thượng hung ác thọc vào rút ra lên. Hướng Tuệ kia mẫn cảm thân mình tức khắc lại là một trận bị điện giật sảng khoái, nàng mắt sáng mê ly, lớn tiếng lãng kêu lên. A. A. Không cần. Ác. Côn thịt. Quá thoải mái. Tần Thiên tắt một bên thọc vào rút ra. Một bên hôn môi mặt khác đạo cô môi anh đào, một người đa dụng, thuận buồm xuôi gió, ở trên núi các trưởng lão đều không khỏi xấu hổ lên, đều thật cẩn thận nhìn về phía Phó Hồng Trần. Phó Hồng Trần thầm than một tiếng, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn đi xuống liền đi thôi. Khi đạo tổ. chúng ta đi xem đại trưởng lão. Vài tên trưởng lão chột dạ nói, nhìn dưới chân núi Dâm Diễn, các nàng giữa hai chân sớm đã ương ướt. Có các trưởng lão gia nhập, hiện trường càng thêm dâm đảng hỗn loạn. Đến cuối cùng Tần Thiên đều phân không rõ ai là ai, thọc vào rút ra một hồi rút ra, tùy tiện hướng lên trên mặt hoặc hướng phía dưới hoặc hướng tả cũng hoặc hướng hữu cắm xuống, liền có thể một lần nữa cắm vào một cái khác tiểu huyệt, lại bắt đầu vui sướng trừ lộng, hảo không đã ghiền. Thời gian không biết đi qua bao lâu, người cũng dần dần mà tan đi, ở suối nước nóng phao lâu lắm cũng không tốt lắm, Tần Thiên nằm ở một trương trên ghế nằm, nhìn đỉnh đầu ánh trăng, lồng ngực cùng nhau rơi xuống, mệt hắn quá sức. Mà khuỷu tay hắn hai sườn, một lớn một nhỏ hai vị mỹ lệ đạo cô cũng là hương khí xuyển xuyển, vô lực nằm ở Tần Thiên hoài. Trung Vân Linh kiều ngực nộn nhũ, hướng Tuệ Hào nhũ cự nải, này hai người quả thực chính là từng người bên trong lĩnh vực người xuất sắc, làm người lưu luyến quên phản, ái không thu thập. Ngô chán ghét, không cần ở niết nhân da ngực, đều bị ngươi niết sưng lên. Hướng Tuệ dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực, tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng nàng cũng không có ngăn cản Tần Thiên bàn tay to ở nàng trước ngực xoa bóp đùa bỡn. Niết sưng lên không phải càng thêm lớn sao, thật tốt. Tần Thiên cười nói. Hừ, là ngươi thích đi. Hướng Tuệ hừ lạnh một tiếng, đem đầu dựa vào Tần Thiên ngực thượng, hưởng thụ này tính. Audio tại website nghetruyen.xyz. Ở một bên Vân Linh cũng nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, nàng tế hoạt trắng nõn cơ hồ trơn trượt mê người, nàng nhìn Tần Thiên, tò mò hỏi, đại ca ca, ngươi ở tiểu huyệt bắn lần thứ hai, ta có phải hay không sẽ mang thai a? Ngươi đứa nhỏ ngốc này, nào có đơn giản như vậy mang thai a? Hướng Tuệ nói tiếp nói. Nga. Vân Linh nghe xong có vẻ có chút thất vọng. Tần Thiên bàn tay to ở Vân Linh mông nhỏ thượng nhẹ nhàng nhéo một chút, nói, ngươi mới bao lớn, liền muốn mang thai. Ta không nhỏ, ta tiểu huyệt đều có thể dung hạ đại ca ca côn thịt, ta đã trưởng thành. Vân Linh bò. Tần Thiên trong lòng ngực, đổ cái miệng nhỏ, đối Tần Thiên nói nàng còn nhỏ tỏ vẻ phi thường bất mãn. Ba người vừa nói vừa cười hàn huyên sau khi, liền ở Tần Thiên tính toán ôm nhị vị lớn nhỏ mỹ nhân trở về phòng ngủ cái an. Ổn giác khi. Một đạo thân ảnh đi vào suối nước nóng bên trong, nàng một tiếng nói toạt ra, tay cầm phất trần, xuất trần mờ mịt, mỹ diễm động lòng người, dương liễu eo nhỏ, phong ngực phì mông, mặc kệ là khí chất vẫn là bề ngoài đều là không thể bắt bẻ hoàng mỹ. Nhìn thấy Phó Hồng Trần đã đến, Vân Linh cùng Hướng Tuệ đều từ Tần Thiên trong lòng ngực bò dậy, cung kính nói, gặp qua đạo tổ. Phó Hồng Trần nhìn các nàng trần trụi thân thể mềm mại, nhàn nhạt nói, các ngươi trước đi ra ngoài, bần đạo có chuyện muốn cùng Tần thần tử giảng. Phó Hồng Trần lên tiếng, Hướng Tuệ cũng không dám tiếp tục dừng lại, liền lôi kéo có chút lưu luyến không rời Vân Linh đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn tiến vào đạo tổ hình thức Phó Hồng Trần cười cười, đùa giỡn nói, ai nha, ta trước mắt vị này chính là ai? A, à, ta một chút đều phân không rõ, là đạo tổ đại nhân, vẫn là ta ngoan nữ nhi a. Phó Hồng Trần trắng nàng liếc mắt một cái, trên người kia đạo tổ uy phong cùng khí chất tiêu tán, nàng nhìn về phía Tần Thiên, hỏi. Ngươi ngày mai muốn đi sao? Ân. Tần Thiên gật gật đầu, nói, nơi này sự cũng làm xong rồi, sản cũng sản đủ rồi, nhiều như vậy đệ tử cùng trưởng lão, đem ta tương lai đã nhiều năm thao huyệt đều thao xong rồi, mà trong nhà cũng còn có việc chờ ta trở về. Hừ, ngươi là ăn xong rồi quên nói sơn mỹ nhân, vội vàng trở về Vô Phùng Liên tiếp ngươi những cái đó phu nhân đi. Phó Hồng Trần kiều cả giận nói. Tính, bần đạo bất hòa ngươi so đo, ngươi đi rồi sau, quên nói sơn bên này bần đạo sẽ quản tốt, bảo đảm sẽ không làm các nàng ở tiếp xúc nói cái thứ hai nam nhân. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nói, sau đó cất bước hướng tới Tần Thiên đi đến, nàng mỗi đi một bước, liền duỗi tay cởi trên người một kiện quần áo, hơn nữa thân thể của nàng không ngừng thu nhỏ lại, kia mỹ diễm vô song mặt đẹp, chậm rãi trở nên trắng nõn tính trẻ con, thân thể cũng ở biến hóa. Chờ nàng đi đến Tần Thiên trước mặt thời điểm, kia nguyên bản dáng người dâm đãng sắc khí, khuôn mặt đoan trang dạt dào đạo tổ nữ đế, lúc này đã là biến thành một cái mười mấy tuổi tiểu loli. Cha, ngươi còn có thể ngạnh lên không? Không đợi Tần Thiên đáp lời, kia nguyên bản đã mềm bò côn thịt lập tức liền nhất trụ kình thiên, gân xanh nhô lên, tản ra. Làm cho người ta sợ hãi sát khí. Phó Hồng Trần hiện tại này phúc tiểu loli dáng vẻ, đúng là lúc trước ở trong bí cảnh bộ dáng, lúc này mới càng thêm như là một đôi. Cha con. Ha ha, cha thật biến thái, nhìn đến nữ nhi còn không có phát dục thân thể, một chút liền ngạnh đi lên. Phó Hồng Trần khóa ngồi ở Tần Thiên Đại trên đùi, khi cự côn thịt liền chóp vót ở nàng trên bụng nhỏ. Tần Thiên ngồi dậy, đem loli hình Phó Hồng Trần ngồi ôm vào trong ngực, bàn tay to ở nàng non nớt trên da thịt vuốt ve, mới lạ nói, ở bí cảnh bên trong ta còn tưởng rằng là chịu bí cảnh ảnh hưởng ngươi mới thu nhỏ, không nghĩ tới ngươi thật có thể biến trở về. Tiểu hài tử a, ngươi không thích sao? Phó Hồng Trần cười duyên nói. Thích. Tần Thiên hưng phấn không được, lại lần nữa nói đến, tới, nhiều kêu ta vài tiếng cha. Phó Hồng Trần cái này loli hình thể làm Tần Thiên chân thiết cảm nhận được có cha con loạn luân kích thích cảm, tuy rằng bình thường. Hình thể Phó Hồng Trần kêu cha cũng thực kích thích, nhưng loại này tiểu loli hình thể lại càng thêm chân thật. Cha, cha là đại biến thái. Phó Hồng Trần tay nhỏ đáp ở Tần Thiên cánh tay thượng, nhỏ xinh thân hình dáng ở Tần Thiên trong lòng ngực, cười duyên không thôi. Nàng cũng thả bay tự mình, thật giống như là thật sự thời gian chảy ngược, nàng biến trở về tiểu nữ hài. Ở nhiều kêu vài tiếng. Nghe loli hình Phó Hồng Trần kêu cha, trong lòng kia cấm kỵ khoái cảm càng thêm cường thịnh, côn thịt dáng Phó Hồng Trần. Nho nhỏ cái bụng, kia hoạt nộn xúc cảm làm côn thịt ngạnh phát đau. Cha! Cha! Cha! Cha! Cha! Phó Hồng Trần liên tục hô vài thanh, này từng tiếng cha, sao rót mấy cân xuân dược đều phải mãnh liệt, hắn đem Phó Hồng Trần bế lên ghé vào trên ghế nằm. Hắn nắm côn thịt đứng ở nàng phía sau dùng quy đầu chậm rãi để đến ướt hoặc tiểu khe thịt thượng cọ sát, Phó Hồng Trần đốn. Khi cả người run rẩy, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, có chút sợ hãi mà run vừa nói, cha, ngươi ôn nhu. Một chút. Thân thể này vẫn là cái tiểu nữ hài. Nữ nhi ngoan, ta sẽ ôn nhu, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Thiên cúi đầu, hôn Phó Hồng Trần tuyết trắng cổ. Tử. Liếm nàng hồng nhuận lỗ tai nhỏ, đôi tay cũng nắm lấy nàng nộn nhũ chậm rãi xoa nắng. Thừa dịp Phó Hồng Trần ý loạn tình mê đương thời thân đột nhiên đi phía trước một đỉnh, quy đầu lập tức bị nàng vô cùng khẩn trất tiểu huyệt khẩn. Khẩn mà ngậm lấy, một trận ấm áp cảm giác thoải mái tuân lệnh Tần Thiên thiếu chút nữa muốn bắn. A! À. Phó Hồng Trần thỏa mãn mà rên rỉ một tiếng, thân mình từng đợt mà phát run, tiểu huyệt co rút lại kẹp đến. Tần Thiên đều có bắn tinh dục vọng rồi. Tần Thiên dùng sau nhập tư thế tiến vào nữ nhi thịt nộn âm đạo, loại này kích thích cảm làm Tần Thiên phú ngoại hưng phấn, cảm. Giác cả người máu đều có chút sôi trào, nhiệt đến làm người đều phải hỏng mất. Đặc biệt là nàng quỳ gối ghế trên, nhếch lên thí. Cổ tư thế, trong trắng lộ hồng tiểu thân mình càng là làm người có mãnh liệt chinh phục dục vọng. Phó Hồng Trần lúc này cũng là mị khí mọc lan tràn. Thở dốc gian có làm người điên cuồng mê người, cứ việc tiểu huyệt còn có chút phát. Đau, nhưng ở khoái cảm xâm nhập hạ lại trở nên bé nhỏ không đáng kể, eo còn nhẹ nhàng mà vặn vẹo một chút, cực giàu có khiêu khích tính. Tần Thiên lập tức bắt lấy Phó Hồng Trần tiểu vú xoa nắng, đỉnh eo một tấc mà lại lần nữa đẩy ra ấm áp nộn. Thịt, đem côn thịt hoàn toàn cắm vào nữ nhi non nớt trong thân thể. Cha! Hảo, hảo trướng nha! Phó Hồng Trần thấp thấp mà rên rỉ vài tiếng, đương quy đầu đụng chạm đến tử cung khi, toàn thân kia khó có thể ức chế tê mỏi, làm nàng cơ hồ đều phải sụi lơ trên mặt đất, nữ nhi tiểu huyệt thật là thoải mái. Tần Thiên một bên cảm thụ được tiểu loli khẩn trất tiểu huyệt, một bên thấp hèn đang ở nàng phía sau lưng thượng hôn môi, trắng nõn da thịt làm người cảm giác thân bao nhiêu lần đều không đủ. Ân. Cha côn thịt cũng thật thoải mái. Phó Hồng Trần mềm mại mà lên tiếng. Thanh âm đà đà phú. Có khiêu khích tính. Nàng quay đầu lại lén lút vừa thấy khi, trong mắt càng có làm người điên cuồng nhu mị, nhấp môi dưới tựa hồ là ở khát vọng này. Cấm kỵ giống nhau tính ái. Tần Thiên hít sâu một hơi, xem Phó Hồng Trần xuân tâm đại động bộ dáng, tần trời ạ còn nhịn được. Chạy nhanh nương nàng ái dịch dễ chịu, đỉnh eo nhanh chóng mà thọc vào rút ra lên, hạ thân hung hăng mà va chạm nàng vô cùng. Non nớt tiểu thân thể. Tiểu hương mông bạch bạch rung động, Phó Hồng Trần khởi điểm hơi hơi mà nhíu một chút mày, đối này đột nhiên lực đạo cảm giác có. Chút không khỏe mà đau vài cái, hừ nói, cha, nhẹ, nhẹ điểm. lập tức liền thoải mái, nữ nhi tiểu huyệt hảo bổng, cha quá thích. Tần Thiên một bên xoa phó hồng trần đầu vú, một bên ngược lại nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, nhìn chính mình côn thịt ở nữ nhi vô mau tiểu khe thịt tiến. Ra, khi non nớt thân thể ở chính mình sai nghe truyện chấm xyz. Càng là có cổ áp lực không được hưng phấn cảm. Phó Hồng Trần khởi điểm còn không khỏe mà oán trách vài tiếng, nhưng theo cha thọc vào rút ra, chậm rãi cũng rên rỉ ra tới. Nàng tiểu thân mình phá lệ mẫn cảm, hơn nữa cha ôm nhu âu yếm, không một lát liền quên mất không khỏe, ở cha hữu lực thọc vào rút ra hạ, hưởng thụ làm người say xe sung sướng. Hai người nhanh chóng mà mấp máy, mênh mông khoái cảm càng ngày càng mạnh liệt, Tần Thiên cắn răng hung hăng mà va chạm nữ. Nhi đã sụi lơ thân mình, hưởng thụ mỗi một lần đụng phải đi khi, tiểu nộn mông bạch bạch tiếng vang, lại nhìn nàng đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ thượng vũ mị biểu tình, một đầu đen nhánh đầu tóc ở chính mình va chạm hạ trước sau lắc lư, miệng anh đào nhỏ không. Đoạn mà hừ, trong lòng thỏa mãn cảm càng thêm mãnh liệt. Phó Hồng Trần một bên loạn choạng nộn mông, một bên quay đầu lại nhìn Tần Thiên nói, cha, ngươi trở về nhất định phải nhiều cùng ta liên hệ. Bằng không nữ nhi sẽ tưởng cha. A, nữ nhi sẽ tưởng cha thịt. Bỗng Phó Hồng Trần tựa hồ là thật sợ Tần Thiên vừa đi liền không trở lại, dường như âm đạo cũng kẹp chặt rất nhiều. Tần Thiên bị này một kích thích càng là nhịn không được thú tính quá độ, đột nhiên ôm lấy nàng mông nhỏ gắt gao mà dựa trụ chính mình hạ thân bay nhanh, mà ở nàng khẩn rất tiểu huyệt ra vào thọc vào rút ra nàng non nớt âm đạo, cường đại lực đạo càng là đâm cho nàng tiểu thân tử vô lực mà trước sau loạn rung lên. A, cha, không, không được. Phó Hồng Trần một đầu đen nhánh đầu tóc ở không trung bay múa, thoạt nhìn càng thêm vũ mị. Đột nhiên nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên cương một chút, dương cái miệng nhỏ bắt đầu lạnh rung mà phát rung, trong mắt toàn là dại ra hưng phấn cùng cứng đờ kinh ngạc. Ở Phó Hồng Trần rên rỉ thời điểm, tiểu huyệt co rút lại càng thêm chặt chẽ, tiểu âm đạo mấp máy đến thập phần kịch liệt, Tần Thiên lập tức minh bạch nàng lập tức liền phải đạt tới cao trào, lập tức lại nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, đỉnh đầy đầu đại. Hẳn, ở nữ nhi run rẩy tiếng kêu trung hung hăng mà kích thích nàng mẫn cảm tiểu huyệt, côn thịt hung hăng mà ở nàng trong cơ thể ra vào. Ta muốn đi. Hảo, thật thoải mái nha. Cha. Ngươi. Ta. A, Phó Hồng Trần thân mình đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, nói năng lộn xộn mà rên rỉ trong chốc lát sau, ở cả người cứng đờ trung một. Cổ nóng bỏng ái dịch từ tử cung phun ra mà ra, đột nhiên tưới ở Tần Thiên quy đầu thượng. Tần Thiên cũng đã mau đến phun ra bên cạnh, hắn đột nhiên bắt lấy nữ nhi eo thon nhỏ, như nổi điên dường như tàn nhẫn đâm lên, đem tiểu lô ly non nớt rên rỉ toàn biến thành tiết tấu cực nhanh kêu to. Đâm cho nàng thân mình đông đưa đến càng thêm kịch liệt, lay động đến cơ hồ đều phải tan thành từng mảnh. Phó Hồng Trần cả người một cái giật mình, ở khoái cảm kích thích hạ nàng cũng biết Tần Thiên muốn bắn. Tiểu âm đạo đem cắm vào tới côn thịt gắt gao bao bọc lấy, nàng một bên đông đưa eo mông nghênh đón cao trào một bên vong tình đại. Kêu, cha! Cha! Lại muốn đi! Đi a! Cha! Bắn! Bắn vào đến đây đi. A. Mới vừa kêu gọi xong, Phó Hồng Trần thân thể lại đột nhiên toàn thân căng thẳng mà vọt tới tính cao phong, mỹ lệ tính trẻ con khuôn mặt thượng lộ ra tiêu hồn mê ly biểu tình, mà Tần Thiên gắt gao ôm lấy Phó Hồng Trần nhỏ xinh non nớt thân thể, nhảy lên thật lớn côn thịt lại mảnh cắm mười mấy hạ, đôi tay bắt lấy Phó Hồng Trần kia tuyết trắng ngọc cánh mông, thật lớn côn thịt hung hăng cắm vào nàng âm đạo chỗ sâu nhất. Bị âm đạo khang bánh bao thịt bao lấy côn thịt liền mảnh rung bạo phát, từng luồng nhiệt hô hô tinh dịch thật sâu mà phun ra. Ở tử cung, cự lượng tinh dịch lấp đầy nàng tử cung, mà bụng nhỏ cũng mắt thường có thể thấy được cổ lên. Cha, tinh dịch hảo năng, thật thoải mái. Phó Hồng Trần mềm mại mà rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, đồng trĩ, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là thỏa mãn ửng hồng, nói không hết vũ mị động lòng người, đà đà mà làm nũng nói, cha ngươi thật lợi hại. Tự nhiên còn có thể bắn nhiều như vậy. Ngoan nữ nhi tiểu huyệt, bắn lại nhiều đều không đủ a. Tần Thiên đôi tay vây quanh Phó Hồng Trần eo nhỏ, trêu đùa. Nói. Phó Hồng Trần bướng bỉnh mà thè lưỡi, nhéo nhéo chính mình phồng lên bụng nhỏ, hơi hơi mà nhíu nhíu mày, trên mặt có một tia thương tâm biểu tình. Tần Thiên vừa thấy, chạy nhanh quan tâm hỏi, làm sao vậy, ta ngoan nữ nhi. Cha! Phó Hồng Trần nị ở Tần Thiên trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta tưởng tượng đến như vậy thoải mái sự, sư tỷ không có biện pháp hưởng thụ, hơn nữa nàng muốn đi đâu cửu tử nhất sinh cửu uyên, liền có chút lo lắng. Ngoan nữ nhi yên tâm, ngươi sư tỷ các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì, ta cam đoan với ngươi, ngươi sư tỷ nhất định sẽ an toàn trở về, đến lúc đó ta còn muốn các ngươi cùng nhau chơi song phi đâu. Tần Thiên cười cười, ở Phó Hồng Trần nhỉ. Đóa thượng liếm một chút, thổi nhiệt khí nói. Ân. Phó Hồng Trần nho nhỏ thân mình toàn súc ở Tần Thiên khuỷu tay trung. Phó Hồng Trần còn không có hoảng quá mức tới, Tần Thiên cắm ở nàng tiểu mật huyệt côn thịt, lại chậm rãi thọc vào rút ra khởi. Tới, Phó Hồng Trần có chút suy yếu cầu xin nói, cha, nghỉ ngơi một chút đi, nhân gia liền phải bị ngươi thao đã chết. Nga, hảo. Tần Thiên đáp ứng rồi một tiếng, ngừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy Phó Hồng Trần, côn thịt lại không có rút. Ra tới. Phó Hồng Trần ở Tần Thiên trong lòng ngực không thuận theo nói, cha, ngươi đem ngươi cái kia đồ vật rút ra đi thôi, quá lớn, nhân gia muốn hoãn một chút. Từ bỏ đi. Tần Thiên cười xấu xa nói, ta thích ngâm mình ở ngươi huyệt, thật thoải mái. Hừ, ngươi cái biến thái cha, thấy Tần Thiên không muốn rút ra, Phó Hồng Trần cũng không bắt buộc, tiếp tục bò. Ở Tần Thiên trong lòng ngực, chỉ là tiểu huyệt bị côn thịt nhét đầy, làm nàng nhiều ít có chút không khỏe. Hai người nằm sau khi, Tần Thiên đôi tay nâng lên Phó Hồng Trần mông nhỏ đứng lên, cười nói, cha thịt. Bỗng lại ngạnh, chúng ta về phòng tiếp tục. Ngô! Cha ngươi hư! Tối nay Minh Châu sắc, đương tùy trăng tròn khai, ở một vòng trăng tròn chiếu rọi xuống, từng đạo thô ráp giọng nam cùng non nớt kiều. Nhu giọng nữ, vẫn luôn ở đêm tối bên trong quanh quẩn. Ở Quên Nói Sơn ngày thứ 9 thiên sáng sớm. Quên Nói Sơn đại điện bên trong. Trưởng lão các đệ tử tề tụ tại đây, đều ánh mắt không tha nhìn cái này mang cho các nàng vui sướng cùng thay đổi nam nhân. Các trưởng lão ngay từ đầu đối Tần Thiên thái độ là đề phòng cùng chán ghét, rốt cuộc tại đây phía trước Tần Thiên thanh danh thật sự. Là quá xấu rồi, cái này làm cho tất cả đều là nữ tu Quên Nói Sơn khẳng định càng thêm kiên kỵ. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, lại hoàn toàn điên đảo các nàng cái nhìn. Tần Thiên vì cứu Đường Vân Linh, không tiếc xả thân tiến vào tử địa, hơn nữa chính mình càng là thần hồn bị thương, hôn mê một. Thiên, này đã đủ làm Quên Nói Sơn nhớ tình. Hơn nữa kế tiếp Tần Thiên càng là dùng hắn côn thịt cùng sắt thép đổ bê tông giống nhau vô địch thận, lăng là phá Quên Nói. Sơn mọi người xử nữ, một khối đánh vỡ Quên Nói Sơn bi thảm số mệnh, làm Quên Nói Sơn không ở dẫm vào dĩ vãng luân hồi. Nếm đến tính ái tư vị đạo cô nhóm, tâm thân đều phải bị Tần Thiên cấp bắt được. Hơn nữa Tần Thiên lại là như vậy anh. Tuấn tiêu sái, thiên phú tuyệt luân, lại có thể thỏa mãn 1000 nhiều người cường đại thận. Như vậy phiên phiên thiếu niên, quả thực quá chọc này đó già trẻ đạo cô nhóm tâm hoa tử. Các nàng thậm chí cảm thấy, Tần Thiên liền vẫn luôn lưu tại Quên Nói Sơn thì tốt rồi, như vậy là có thể mỗi ngày cùng Tần Thiên ở bên nhau. Hướng Tuệ đỉnh nàng kia đối vú bự đi tới Tần Thiên trước mặt. Nói, ngươi phải đi về. Ta cũng không chuẩn bị cái gì, điểm này tiểu tâm ý, còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ. Nói liền đỏ mặt, đôi tay vói vào chính mình y nội, sờ soạn một hồi, đem chính mình trên người nội y cấp cởi. Tại website nghetruyen.xyz. Hướng Tuệ ngượng ngùng đem còn có chứa chính mình nhiệt độ cơ thể nội y giao cho Tần Thiên trong tay. Này! Đây là ta thường xuyên bên người nội y. Đưa ngươi. Nhưng ngươi không cần lấy tới làm kỳ quái. Sự Nga. Tần Thiên nhìn trong tay còn nhiệt siêu đại mã nội y, phóng tới chính mình chắp mũi nghe, một cổ thuần hậu thể. Hương liền xông vào mũi, Tần Thiên mảnh hút một ngụm, nhìn về phía Hướng Tuệ cười nói, ta đây liền nhận lấy, tưởng ngươi thời điểm. Liền lấy ra tới nghe vừa nghe, hắc hắc. Hướng Tuệ nhãn trung ngượng ngùng càng hơn, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đều phải kéo sợi. Ngay sau đó, chân dài đạo trưởng, đại mông đạo trưởng chờ mặt khác vài tên trưởng lão cũng đi lên trước tới. Tần thần tử, đây là ta. Dùng ta phía dưới mau bệnh. Dây cột tóc. Tần Thiên nhìn trong tay dây cột tóc, liền lại nhìn về phía chân dài đạo trưởng, ánh mắt chuyển qua nàng giữa hai chân, tò mò hỏi. Nói, nhiều như vậy, ngươi sẽ không đem chính mình rút trọc đi. Không. Còn có chút. Chân dài đạo trưởng hai chân kẹp chặt, mắt cỡ đỏ mặt nói, váy nhấc lên tới cấp ta xem một chút. Tần Thiên cười xấu xa nói. Ngô. Chân dài đạo trưởng yêu kiều rên rỉ một tiếng, sau đó nhấc lên chính mình váy, váy không có mặc quần lót, nguyên bản âm mao nồng đậm no đủ mật huyệt, hiện tại đã hết hơn phân nửa, đều có thể nhìn đến phấn nộn môi âm hộ. Vất vả. Tần Thiên chân tâm bội phục này đó đạo cô nhóm não động, này rút không đau sao. Các trưởng lão lễ vật đưa xong, kế tiếp chính là các đệ tử. Các nàng sôi nổi móc ra bảo bối, trong lúc nhất thời trong đại điện liền xuất hiện rất nhiều cổ quái đồ vật. Tần thân mình, ngươi muốn nhiều trở về nhìn xem ta a, ta sẽ tưởng ngươi, đây là ta quần lót, không tẩy nga. Ô ô, chúng ta còn sẽ ở thế đi, đây là ta bộ ngực vết đỏ giấy, ngươi thu hảo nga. Đây là ta dâm thủy. Ta khấu cả đêm mới chứa đầy một lọ. Tần Thiên gãi gãi đầu này đó đạo cô thật đúng là thật sự a. Các nàng như vậy có tâm, tuy rằng có chút lễ vật có chút kỳ quái, nhưng Tần Thiên vẫn là đem các nàng lễ vật tất cả đều thu xuống dưới, cũng đáp lễ các nàng một cái hôn. Lúc này, Vân Linh chậm rãi đã đi tới. Nàng bạch y vẫn như cũ không nhiễm hạt bụi nhỏ, nhưng một đôi con mắt sáng trung lại tràn đầy không tha. Đại ca ca, ta. Nàng muốn nói gì, rồi lại như ngạnh ở hầu, trong mắt sương mù dần dần tràn ngập, hốc mắt hơi hơi có chút phím hồng. Tần Thiên sờ sờ nàng đầu, được rồi, tiểu bao tử ngươi tốt xấu cũng là quên nói sơn đường, phải chú ý chính mình hình. Tượng, đừng động một chút liền khóc. Vân Linh phát gục Tần Thiên trong lòng ngực, hung hăng hút một ngụm Tần Thiên trên người khí vị, lúc này mới từ trong lòng lấy ra. Một cái lắc tay, cầm lấy Tần Thiên bàn tay to, cột vào Tần Thiên trên cổ tay. Đại ca ca đây là ta chính mình làm, bên trong có ta tinh huyết, chỉ cần ta xuất hiện ở đại ca ca phụ cận, này lắc tay liền sẽ sáng lên, nếu là lắc tay sáng lên đại ca ca nhất định phải tới tìm ta nha. Tần Thiên cười nói, chính là không sáng lên, ta tưởng ngươi, ta cũng tới tìm ngươi. Vân Linh nhìn hắn, vui sướng nói, ta sẽ vẫn luôn chờ đại ca ca. Hai người lẫn nhau cười, Tần Thiên ở nàng mỏng nộn môi anh đào thượng hôn một cái sau, liền tách ra, rốt cuộc mặt sau còn có. Thật nhiều đạo cô ở xếp hàng. Vân Linh nhường ra vị trí, tức khắc những cái đó đạo cô liền vây quanh đi lên, đem Tần Thiên vây quanh ở trung gian, trong lúc nhất thời oanh oanh. Yến yến không dứt bên tai. Các nàng đều dùng chính mình phương thức cùng Tần Thiên đạo đừng, ở này đó đạo cô nhóm trong lòng Tần Thiên đã là không thể quên. Tồn tại, nhất sinh nhất thế đều chỉ thuộc về này một người nam nhân. Chẳng sợ không tu vong tình nói, các nàng cũng chỉ sẽ đối Tần Thiên một người động tình. Đãi Tần Thiên bị người đưa ra quên nói sơn, hắn toàn thân trên dưới đã không có một khối đất trống, tất cả đều là lớn lớn bé bé. Song môi, ở hoảng loạn bên trong, quần lót cũng không biết bị vị kia đạo cô cấp xả đi rồi, quả thực là phát rồ. Tần Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đó đạo cô thật sự là quá mức điên cuồng, hắn vung tay lên, đem trên người son môi ấn. Lau đi, này nếu là đỉnh một thân son môi trở về, không nói người qua đường như thế nào xem hắn, trong nhà những cái đó kiều thê liền sẽ không tha. Quá hắn. Bất quá. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía quên nói sơn, Phó Hồng Trần từ tối hôm qua làm một suốt đêm sau, liền biến mất, hôm nay đưa. Đừng nàng cũng không có xuất hiện, hẳn là cố ý ở trốn tránh hắn đi, là không nghĩ ở chính mình đệ tử trước mặt xấu mặt, vẫn là không. Tưởng cáo biệt, này Tần Thiên cũng không biết. Liền ở Tần Thiên xoay người phải rời khỏi thời điểm, một đạo hồng mang từ quên nói sơn chỗ sâu trong bay ra, trực tiếp ở Tần Thiên mặt. Thượng in lại một cái đại đại dấu môi. Tần Thiên sửng sốt, hôn gió còn có thể như vậy chơi. Dấu môi thượng khí vị Tần Thiên vừa nghe liền biết, đây là Phó Hồng Trần hôn gió. Tần Thiên cười cười, không từ biệt liền đại biểu không có rời đi, Phó Hồng Trần thật đúng là chính là cái đáng yêu đạo trưởng. Tần Thiên triều quên nói sơn phất phất tay, nói, cảm ơn đáng yêu đạo trưởng hôn gió. Sau đó liền hóa thành một đạo quang mang hướng tới phía chân trời mà đi. Ở quên nói sơn tối cao phong phía trên, một thân đạo bào Phó Hồng Trần nhìn rời đi Tần Thiên, đôi mắt hơi hơi ảm đạm, sau đó đạm đạm cười, nhẹ giọng nỉ non nói, bần đạo mới không đáng yêu.